một tiếng, lộ ra bộ mặt chồn xấu xí phía sau cửa. Sau khi hắn nhìn thấy Vương Lâm ngẩn ra, trên mặt nhất thời xuất hiện vẻ nhiệt tình, tiến lên đoạt lấy thùng nước trong tay Vương Lâm, ngoài miệng nói: "Đây không phải Vương sư đệ sao, thế nào trong nhà cha mẹ thân thể khỏe cả chứ, ngươi đi mấy ngày trong lòng sư huynh ta vẫn luôn nhớ a." Vương Lâm ngẩn ra, sắc mặt đối phương hắn rất quen thuộc, cùng thân thích nhà mình giống hệt nhau, nhưng hắn không sao hiểu được, hôm nay họ Lưu này hát ra bài nào đây. "Lưu sư huynh, thân thể cha mẹ ta cũng khỏe, không phiền người quan tâm." Đoán không ra ý nghĩ đối phương nên Vương Lâm cẩn thận nói: "Sư đệ a, sau này ngươi không cần mỗi ngày đều dậy sớm như vậy. Sư đệ, lúc trước ta nói ngươi là chuyện đùa, bảo ngươi một ngày gánh đầy 10 vại nước mà ngươi thật sự đổ đầy, thật đúng là dễ tin. Về sau a, một ngày một vại nước là được. Hơn nữa cũng không cần quan tâm gánh đầy hay không, đến thời gian ăn cơm ngươi phải đi ăn cơm. Nếu có người gây khó khăn với ngươi, ngươi liền báo tên sư huyên ra là được." Đệ tử họ Lưu vỗ ngực, nói cực kỳ nhiệt tình. Mắt Vương Lâm lộ ra vẻ cổ quái, do dự một chút, hỏi: "Sư huyên, không phải ngươi có chuyện gì muốn ta đi làm sao?" Đệ tử họ Lưu lập tức lộ ra vẻ bất mãn, giả vờ tức giận nói: "Sư đệ, sao lại khách khí như vậy với sư huynh, chẳng lẽ sư huynh chính là con buôn như vậy sao? Ngươi là sư đệ của ta, ta đối xử tốt với ngươi là chuyện đương nhiên thôi. Về sau chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, công tác bình thường này chỉ làm một chút là được rồi, đến lúc đó làm rất tệ còn không phải chỉ cần một câu của sư huynh ta thôi sao? Hôm nay trời mưa, ngươi không cần làm việc, đúng rồi, sư đệ. Mấy ngày hôm trước tôn trưởng lão tìm ngươi, bây giờ ngươi đã trở lại, nên đi đến nơi trưởng lão báo cáo một chút là được rồi." Nói xong, hắn liếc mắt xem Vương Lâm phản ứng ra sao. Vương Lâm hơi chút trầm ngâm, trên mặt lộ ra vẻ mặt như cười như không, trong lòng đoán ra quá nửa nguyên nhân, nghe ý đối phương, lúc chính mình đi rồi nhất định là tôn trưởng lão đến nơi này của hắn tìm mình. Sợ là tên họ Lưu này hiểu lầm chỗ nào đó, cho nên hôm nay mới tìm mọi cách lấy lòng. Hắn cũng không vạch trần mà học bộ dáng lúc trước của đối phương, trong lỗ mũi phát ra một tiếng "ăn". Đệ tử họ Lưu vừa thấy vẻ mặt Vương Lâm, trong lòng hồi hộp một chút, càng thêm xác định phán đoán của mình, thầm nghĩ nhất định là phế vật tiểu tử chó ngáp phải rồi, lại có thể có móc nối quan hệ với trưởng lão, bằng không cũng sẽ không kiêu ngạo như vậy. Quan sát tiểu tử này một lát có thể thấy chính là cái loại người thù rất dai, lúc trước làm khó dễ với hắn, ngày sau tiểu tử này nhất định sẽ xử lý mình. Hắn trở thành ký sanh đệ tử đã 13 năm, ở phòng tạp vụ cũng có 6 năm, cho tới bây giờ còn không thấy trưởng lão nào đích thân tới tìm một tên ký sanh đệ tử. Ngày thường cho dù là phái một tên nội môn đệ tử tới đây cũng đều là chuyện không tưởng. Cũng không phải hắn không nghĩ tới khả năng Vương Lâm đắc tội trưởng lão, cũng không phải là bản thân hắn chưa đoán như vậy, nhưng hắn không xác định a. Hắn không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ở Hằng Nhạc phái nhiều năm, hắn biết rõ phương diện này rất sâu, một cái ký danh đệ tử nho nhỏ như mình thật sự là rất bé nhỏ không đáng kể. Nghĩ đến đây, hắn hung hăng cắn răng một cái, từ trong lòng lấy ra một tờ giấy vàng, đưa cho Vương Lâm, nói: "Sư đệ a, tháng trước sư huyên nhìn thấy ngươi, mới gặp như đắc thân. Lễ vật nho nhỏ này chưa đủ lòng tôn kính, nhưng nói gì thì nói ngươi cũng phải nhận lấy, nếu như ngươi không nhận." Không đợi hắn nói xong, Vương Lâm cầm lấy tờ giấy vàng, vừa rồi ánh mắt hắn đảo qua, lập tức phát hiện đây là tiên phù dành cho ký sanh đệ tử sử dụng khi thăm người thân. "Đâu có ý tốt của sư huynh, sư đệ từ chối thì bất kính, nhưng mà trưởng lão đang chờ ta. Ngày mai sư đệ lại đến ôn chuyện với sư huynh." Vương Lâm cười khẽ, nói. Lưu sư huynh vội vàng gật đầu, hâm mộ nói: "Đến nơi trưởng lão quan trọng hơn, sư đệ nhanh đi qua đó."